và lại tất cả đều do định số đã an bài. Thôi thì hãy để cho nó qua đi. Đoạn bước tới hai bước, nói tiếp, hiện nay tình thế nguy cấp, lão già này bắt buộc phải đi một chuyến Tây Hoang. Có lẽ ngươi sẽ trở về Thanh Dương lãnh phải không? Vân Giật Long vội đáp, vâng, trước hết vãn bối trở về Kim Bích Cung rồi sau đó sẽ đến Thanh Dương lãnh ngay. Nhưng, Nhạc gia huynh muội và quân, tân cô nương, Tây Thiên Thần ông nhoẻn cười, ngươi khỏi phải nhọc tâm, lão phu đã tìm cho họ ba nơi rất kín đáo và an toàn. Chỉ cần họ cư trú đúng theo lời căn dặn của lão phu. Bảo đảm không việc gì đâu. Vân Giật Long lòng vô cùng nặng trĩu. Chí tung hoành thiên hạ chưa thỏa. Huyết thù chưa báo. Nay lại dây vào những tình cảm nhi nữ rắc rối thế này. Đắm chìm trong suy tư. Lại nghe Tây Thiên Thần ông nói tiếp. Tiểu Long Nhi, ngươi làm sao thế hả? Lão phu đi đây. Vân Giật Long bừng tỉnh. Vội nói. Lão tiền bối hãy khoan, để vãn bối cùng lão tiền bối đi mượn một con chim bằng. Tây Thiên Thần ông lắc đầu chúng tôi. Triển cô nương đã từng được lão phu cứu thoát khỏi chính nghĩa nhai. Mượn một con chim bằng có lẽ không thành vấn đề. Ngươi phải trở về Kim Bích Cung kia mà. Chúng ta phải chia tay nhau tại đây thì hơn. Vân Giật Long gật đầu. Lão tiền bối hãy thận trọng, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đâu? Khi mời được Mạc lão tiền bối sẽ đến đâu rước, Tây Thiên Thần ông xua tay, cũng chưa biết chừng, rồi đây lão phu sẽ tìm gặp ngươi thôi. Chưa dứt lời, loáng cái người đã mất dạng, lúc này trời đã hửng sáng, Vân Giật Long ngước mặt nhìn trời, lòng vô cùng cảm khoái, bao cảm giác chua ngọt đắng cay ngập trong lòng, nhất thời chẳng phân biệt được là mùi vị gì. Sau cùng, chàng kéo lê từng bước chân chịu nặng đi về phía Trích Huyết Cốc. Xong vừa đi được vài trượng, bỗng chàng nghe thấy tiếng chuông thân quen từ xa vọng đến. Bất giác lòng vô cùng kích động, bởi đó chính là tiếng chuông của truy hồn linh mã Hồng Ảnh. Cách chương.